Chương 496, Phờ Ý Hệ Dạ Thân Nhân Giá Lâm. Âu Hoàng cùng không phải là tù. Bảy càng cầu toàn đặt, bộ đội đặc chủng Di Nị bên cạnh để tóc dài, tướng mạo tuấn mỹ xạ ạp nghe một chút rất là giật mình, liền vội vàng nói, Phờ Ý Hệ Dạ Đại Nhân, tình huống hiện tại của nạ mẹ hoàn toàn ở chúng ta khống chế bên dưới, căn bản không có cần thiết triệu bọn họ đi tới á hử ta đương nhiên biết. Phờ Ý Hệ Dạ nói một cách lạnh lùng. Sau đó hắn nhìn lướt qua xung quanh. Đây là một cái người nạ mẹ thôn trang, nhưng là vào giờ phút này đã không có người sống còn dư. Bất quá, thôn trang này trưởng lão dựa vào chính mình tìm trí tuệ, phát hiện Phở Ý Hệ Dạ một nhóm là dựa vào máy do xe tờ sức chiến đấu đến tìm kiếm người trên thôn trang tích, cho nên nắm lấy cơ hội đem trên người bọn họ máy do xe tờ tất cả đều hủy diệt. Phở Ý Hệ Dạ một nhóm mặc dù đã thu tập được 5 viên ngọc rồng, nhưng bởi vì không có máy do xe tờ, bọn họ cũng không có biện pháp tiếp tục lục soát tiếp rồi. Ta có một loại dự cảm kỳ quái. Phờ Ý Hệ Dạ cao mày nói, dường như trên tinh cầu này sẽ phát sinh một chút kỳ quái dị biến. Ta không biết đó là cái gì, nhưng là nhất định sẽ phát sinh cái này là ngươi quá lo lắng đi. Sa A một mặt trần trờ nói, ta dự cảm sẽ không ra sai. Phờ Ý Hệ Dạ nghiêng đầu sang chỗ khác, đem ngọc rồng mang theo, chúng ta trở về thuyền vũ trụ đi. Vâng. Phờ Ý Hệ Dạ đại nhân. Còn lại các bộ hạ đem thu thập được 5 viên ngọc rồng cẩn thận từng ly từng tí mà ôm lấy, sau đó cùng Phờ Ý Hệ Dạ một bay lên. Trong không gian vũ trụ, phi thuyền của Vợ Ghệ Tạ. Nhìn lấy phi thuyền trên màn ảnh càng ngày càng gần 5 mét, Vợ Ghệ Tạ trong lòng càng ngày càng kích động, nhưng cùng lúc hắn cũng rất khẩn trương. Xem phó bản chính hắn, biết Phờ Ý Hệ Dạ tam đoạn biến thân khủng bố, mà bây giờ hắn mặc dù đã so với ban đầu cường đại hơn nhiều, còn tu luyện khí, nhưng cũng không có lòng tin có thể đánh ngã hắn bất quá làm hắn nhớ tới ẩn không tưởng tượng nổi thực lực, trong lòng lại có sức lực. Nhưng trong nháy mắt, trên mặt Vợ Ghệ Tạ lại dâng lên một vết đỏ thẫm, đáng ghét, thân ta là chiến đấu dân tộc người Sải Giản vương tử. Làm sao có thể dựa vào như nở dê người kha cờ tới đánh ngược địch nhân của mình hơn nữa lại còn đắc chí. Vợ Ghệ Tạ thật chặt nắm hai quả đấm, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng cùng trở nên mạnh mẽ dục vọng. Lúc này, chỉ muốn giết chết Phở Ý Hệ Dạ, hoàn thành nhiệm vụ, ta liền có thể lấy được một tấm thẻ thăng cấp sau đó liền có thể trở thành người siêu sải dạ nhớ tới trong phó bản cả ruột sau khi trở thành người siêu sải dạ, biểu diễn ra cả mù ải, Vợ Ghệ Tạ nhịp tim càng lúc càng nhanh, nếu như sau khi trở thành người siêu sải dạ, có thể đánh bại nhân viên quản lý đó hay không đây lúc này, biết Vợ Ghệ Tạ đã sắp đến được Nam Mẹt. Rất nhiều quần viên đều tụ tập đến bên trong phòng chat lai, chuẩn bị thưởng thức cái này khó được dị tinh đại chiến tà vương chân nhãn là mạnh nhất. A lúc này hệ thống cho ra vị trí vẫn là quá ít ta nếu như có thể nhiều mấy cái vị trí, ta cũng muốn đi mở mang một cái ngoài tinh cầu dạng dỡ ai nhớ tới hệ thống phân phát nhiệm vụ lần thứ nhất lại có thể thiếu tịch, cùng với cái. Kia một tấm khó được thẻ thăng cấp năng lực, dịp cả vẫn là cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Nữ vương tổ kỳ hoa đại, coi như hết. Lúc này đối mặt địch nhân quá mạnh mẽ bằng người ta thực lực như vậy, đi cũng là chịu chết ta chờ chúng ta nhiều phơi mấy ngày mặt trời, đem người cờ gì tần tế bào sức mạnh phát huy được rồi hay nói. Siêu S nữ vương, thứ ngay cả ta đều không nói gì đây mấy người các ngươi nha đầu phim còn ở nơi nào phát cái gì bực tức cho tới bây giờ còn có chút cơn giận còn sót lại khó dằn, ẹ tích tùy tiện mấy câu, liền đem dịp cả cùng sổ cù hạt sợ đến không được. Vũ trụ bá chủ bố rộ. A ta mới vừa cũng nhìn phó bản giờ dạ gừng bạn, đối với gia hỏa kêu Phở Ý Hệ Dạ này cảm thấy rất hứng thú. Nếu như là quá khứ ta, khả năng vẫn không đánh thắng hắn nhưng là bây giờ hắc hắc. Vợ Ghệ Tạ, hừ, bại tướng dưới tay, lúc này mới mấy ngày đây ngươi có thể có cái gì đột nhiên tăng mạnh tờ ân nở ở nơi nào khoác lác vũ trụ bá chủ bộ rộ, làm sao ngươi còn không biết sao chúng ta có thể mang năng lực của mình bán cho hệ thống. Đạt được điểm tích lũy ta bán năng lực của ta, ước chừng được 60.000 điểm tích lũy sau đó, ta liền dùng 60.000 điểm này, rút ra một tấm thẻ thăng cấp năng lực hiện tại thực lực của ta, đã là xưa không bằng nay á ha ha ha, e giờ Vợ Ghệ Tạ, quỷ quài gì nhìn. Thấy cái này, Vợ Ghệ Tạ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng là hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn nguyên lai cũng có huyết thống người Sải Giản có thể bán. Nhưng là hắn ban đầu vì đạt được tương lai của mình, dùng cái năng lực này hướng ẩn đổi phó bản nữ AA mà đã đưa ra ngoài năng lực, là không có biện pháp lại bán lần thứ hai đấy. Đáng ghét lần này ở trong G giúp lại thêm một người đối thủ cường đại vợ ghệ tạ áo nào không thôi. Lần trước, hắn vốn chính là thắng hiểm bộ rồ. Bây giờ đối phương trực tiếp thăng cấp, thực lực không biết tăng lên bao nhiêu. Chính mình 89 phần 10 đã không đánh lại, nghĩ tới đây, vợ ghệ tạ càng thêm khát vọng trở thành người siêu sải dạ rồi, mà nhìn thấy bộ rồ vừa vào bầy liền thăng cấp. Quân viên khác cơ hồ đều là hâm mộ và ghen ghét tà vương chân nhãn là mạnh nhất. Ta nói bổ rồ âu khí của ngươi cũng quá mạnh đi. Quả thật là chính là trong truyền thuyết chân hỷ ổn vật chính hào quang A, ngươi có vận khí như vậy. Một quyền phó bản nhân vật chính chắc là ngươi nhà tác giả độc nhãn. Ta lúc đầu bán năng lực gạo ổ của ta chỉ bán 5.000 ở điểm tích lũy đáng ghét. Người vũ trụ liền châu bỏ như vậy sao, chẳng lẽ địa cầu sinh vật liền không nhân quyền vờ vờ sở cắt lệ đẹp ái. Coi như hết. Ngươi cho dù có 60.000 điểm tích lũy, cũng không thể bảo đảm thoang cái liền có thể rút ra thẻ thăng cấp tới. Đáng ghét vận khí của ta lúc nào mới có thể chuyển tốt nữ vương tổ ký hoa đại. Ta nghe qua một câu nói, gọi là huyền không cứu không phải là, ni thơ bất cải mệnh chính là nói một khi xui xẻo, mà cờ kê dùng phương pháp. Gì đều xoay không quay được vận rủi, ta có thể nhìn thấy tử vong. Cái gì không muốn a, ta cho tới bây giờ liền không có rút ra qua thẻ thăng cấp a, nếu là vận khí của ta một mực kém như vậy, vậy phải làm thế nào à? OBCOS nữ vương, hừ, ít nhất ngươi lúc này bị hệ thống chọn chúng làm nhiệm vụ rồi, được tiện nghi lớn như vậy, còn khoe tài cái gì? Theo ta nói, những thứ kia Âu Hoàng hết thảy đáng chết. Nhìn thấy các quần viên lại bắt đầu rối rít biểu đạt chính mình đối với Âu Hoàng tức giận, vẫn quyết định giữ yên lặng để tránh hút lấy cừu hận. Nhưng là rất nhanh, ánh mắt của vợ ghệ tạ chính là sáng lên, nạ mẹ, đã đến. Cùng lúc đó, cách nạ mẹ không xa trong vũ trụ, một chiếc khắc thuyền vũ trụ cũng tại cực nhanh phi hành. Tại phi thuyền trên đài chỉ huy, một cái một thân tím da, bộ dáng giống như phở ý hệ giả hình thái thứ ba người vũ trụ lạnh lùng nhìn ngoài cửa sổ tinh không, thầm nghĩ trong lòng, phở ý hệ giả, ta ngu xuẩn âu đầu đầu nha, ngươi cho rằng la ngọc rồng đồ tốt như vậy, ta sẽ để cho ngươi nuốt một mình sao?